Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, 97 phi tiêu triệu hoán. Hả, thật kỳ quái treo giải thưởng. Tiền thưởng là một cái đặc chế phi tiêu. Vì sao lại có cái này loại nhiệm vụ? Không biết rõ, Trà Chi Quốc, người nào biết rõ tuyên bố nhiệm vụ người đang suy nghĩ gì? Nghe có người đang nghị luận cái này. Kỳ lạ nhiệm vụ, hai cái ăn mặc đấu bồng nhân đi tới, làm bạch diện cụ dưới vang lên thanh âm. Cái này nhiệm vụ, ta tiếp, hai người, thuần áo choàng, làm bạch diện cụ, một người trong đó tùy thân mang theo kiếm. Bọn họ hình như là, không có sai, chính là bọn hắn, nhìn người kiếm, cùng bức họa trên giống nhau như đúc. Chấm chấm. Sasuke cùng Ruri đang lúc mọi người nghị luận trong đứng lẳng lặng lấy. Ruri tại xem có hay không thú vị nhiệm vụ, mà Sasuke chính là một tay đè ở chuôi kiếm trên, nhìn xem chung quanh những thứ này dòng binh ninja. A, khẽ cười một tiếng, Sasuke đi ra ngoài, phía sau tường trên có dán một chương cao giá treo giải thưởng, 50 triệu 2, treo giải thưởng tập kích Daimyo hai người. Phía trên bức họa cùng Ruri cùng Sasuke ăn mặc giống nhau như đúc. Nhất là Sasuke thanh kiếm kia. Thật là chính là dễ thấy nhất tiêu chí. Mà Sasuke một người đi ra ngoài. Không có các loại. Chờ, Ruri, cái kia cầm kiếm đi ra ngoài. Đi, hai người tách ra. Không thể nghi ngờ là một cái cơ hội thật tốt. Một nhóm người ngay lập tức sẽ theo đuôi lấy Sasuke rời đi. Một phần khác chính là nhìn chăm chú lấy Ruri. Ruri tại Sasuke đi ra ngoài thời gian, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đứa nhỏ này, gần nhất tính khí có chút nóng nảy a. Là những kia sắp bị ngược đống cặn bà nhóm mặc niệm một giây. Bắt được nhiệm vụ quyển trục. Ruri nhìn thoáng cái nội dung bên trong chậm rãi đi ra ngoài. Còn dư lại người làm cũng đều vội vàng với trên. Vừa vặn có một bộ phận ra đi đối phó cái kia cầm kiếm. Không biết rõ kết quả như thế nào. Nhưng là còn dư lại dưới cái này bọn họ có thể không thể bỏ qua. Có thực lực cũng định lấy thế nào động thủ. Bất quá xem náo nhiệt cũng không ít. Dù sao cũng là có thể ám sát Daimyo. Hơn nữa toàn thân trở ra người. Bọn họ vẫn còn có chút tự biết chi rõ ràng được. 50 triệu hai phần thưởng hiện nay không chỉ có chỉ đại biểu lấy một món tiền của khổng lồ. Càng đại biểu lấy to lớn nguy hiểm. Nhưng nhìn xem náo nhiệt luôn là không có vấn đề. Nani, trước nhất cùng Ruri xuất hiện người to lớn nhiên phát hiện. Bên ngoài vậy mà đã nằm đầy đất người. Mà nhiều chút nằm ở mà thượng nhân dĩ nhiên cũng làm là mới vừa cùng cầm kiếm tên kia xuất hiện. Người. Đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết nhiều người như vậy sao? Thật là đáng sợ. Còn dư lại người làm đều bị dọa sợ đến lui về phía sau. Nhìn xem Ruri. Còn có dựa vào bên tường chờ đợi Ruri Sasuke. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đi đi. Ruri nói một tiếng sau đó. Sasuke cùng rời đi. Từ đầu chí cuối nhìn liền cũng không có sau khi nhìn mặt đám người kia liếc mắt. Sasuke ngươi thực lực bây giờ, một dạng thượng nhẫn đều không phải là ngươi đối thủ. Không, nói cho đúng, Kage cấp dưới vô địch, chỉ muốn cưỡi bỏ huyễn long chín phong cấm, khổng lồ chakra cung ứng dưới, trừ phi đối phương là Jinchuriki, nếu không thì tính thực lực so Sasuke hơi cường giã tiêu tan không dây dưa hơn. Mặc dù thanh âm bình thường, nhưng là Sasuke vui sướng rõ ràng. Kage cấp dưới vô địch. Cái này đánh giá. Một năm trước hắn tuyệt đối nghĩ không ra mình có thể nhanh như vậy tăng lên tới cái này loại cấp. Bậc. Nhưng là. Ruri đột nhiên thoại phong nhất truyền. Uchiha Itachi nhất định là Kage cấp. Ngoặc kép chấm than. Ruri đột nhiên một câu nói trong nháy mắt xua tan Sasuke sở hữu tự đắc. Mặc dù cùng Ruri tu luyện sau một thời gian ngắn. Có Kage cấp dưới vô địch thực lực. Nhưng là mình thực lực rất rõ ràng còn chưa đủ. Bất quá Ruri có thể không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho Sasuke. Ồ, không đúng. Uchiha Itachi nên tính là siêu ảnh cấp, ngoặc kép chấm than. Cho dù cách lấy mặt nạ, Ruri cũng có thể nghĩ tới người thiếu niên này kia quật cường mặt mũi. Biết tại sao không? Ruri hỏi. Là, cái, sao? Sasuke cơ hồ là từng chữ nặn đi ra. Bởi vì hắn có lấy Mangekyo Sharingan. Tựa hồ là có thể nghĩ đến câu trả lời. Theo lý thường đương nhiên. Mangekyo Sharingan. So trước mắt hắn tam câu ngọc Sharingan mạnh hơn. Thậm chí cường đại hơn nhiều con mắt. Càng là có lấy hết sức cường đại Mangekyo nhãn thuật. Bị nguyệt độc ngược đãi qua không chỉ một lần, hắn tự nhiên minh bạch Mangekyo Sharingan cường đại. Bất quá Mangekyo Sharingan cũng không phải vô địch. Nếu như ngươi cũng có Mangekyo Sharingan nói. Ruri nói nhượng Sasuke thân thể rung một cái. Sau đó chậm rãi nói. Không có Mangekyo Sharingan, ta cũng sẽ vượt qua hắn. Mangekyo Sharingan làm sao đạt được? Hắn đã biết rõ. Ban đầu rời đi Konoha nhờ cậy Orochimaru thời gian. Naruto theo đuổi hắn. Hai người tại Valley of the End đại chiến. Người thắng sau cùng là hắn. Nhìn xem té xuống đất Naruto. Hắn từng có như vậy một cái chớp mắt ý nghĩ. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ta, không lạ gì. Lần nữa nhớ lại Valley of the End tình cảnh Sasuke kiên định nói. Kia loại cần dựa vào giết chết thân nhân đồng bạn mới có thể đạt được lực lượng. Hắn không lạ gì. Chậc chậc, nhìn xem cái này là lực lượng thậm chí không tiếc rời đi Konoha nhờ cậy Orochimaru. Thiếu niên nói ra mấy câu nói như vậy. Ruri trong lòng khẽ nhúc nhích. Người đã không muốn đạt được như vậy nhanh gọn lực lượng. Sau đó tu hành cũng chỉ có thể đủ cho ngươi nhiều thêm một chút liệu. A, phóng ngựa tới đi. Không sợ ngươi thêm nguyên liệu. Chỉ sợ ngươi giao không. Bằng hữu của ta tìm ta có chút chuyện. Chúng ta làm xong chuyện này. Sau đó, ta liền dẫn ngươi đi khiêu chiến một ít cường giả chân chính. Bất quá chuyện nhắc nhớ trước ngươi. Đến lúc đó sau có thể sẽ xuất hiện ta không kịp cứu viện tình huống. Ngươi đừng chết. Cường giả chân chính sao? Đúng hợp ý ta à, tùy ý đối chiến Chiriku đều còn có nhiều chút chật vật mới chiến thắng. Nhưng là đối với Ruri cho hắn an bài khiêu chiến Sasuke lại tới lấy không cự tuyệt. So sánh với thực lực dẫm chân tại chỗ, chỉ cần có thể tăng lên, gặp nguy hiểm thì thế nào? Chỉ là không biết rõ tên kia thế nào. Nghe nói hắn cùng tam nhẫn chi nhất Jiraiya tu hành đi. Thực lực nhất định có tăng lên rất nhiều đi. Trung nhẫn, thượng nhẫn, nhưng là bây giờ, ta có thể là xa xa đi ở phía trước a. Trà Chi Quốc, Chiro lớn lên ra, Chiro lớn lên nhìn xem hai bên không khí lúng túng. Trong đầu nghĩ xảy ra cái gì? Chiro lớn lên tiên sinh, làm phiền ngươi, Sarutobi Asuma nói cảm ơn đến. Không khách khí, có cần gì nói cho ta biết liền có thể. Chiro lớn lên nhìn ra song phương cần nói một ít cơ mật sự. Tình, cho nên nói hai câu sau đó liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Đem sân chừa lại tới. Sarutobi Asuma cùng Ruri ngồi đối diện lấy. Bầu không khí có chút yên lặng. Hút thuốc không? Asuma lấy ra bao thuốc lá. Tạ ơn, Ruri cũng không có khách khí. Tán qua khói sau, bầu không khí cuối cùng là hòa hoãn một ít. Chủ yếu là cái này liên lạc Ruri phương thức là ban đầu Ruri lưu cho người ta núi Aoi Chiro lớn lên. Bọn họ chẳng qua chỉ là điều tra đến cho nên dùng xuống. Nói theo một ý nghĩa nào đó Ruri là ứng Chiro lớn lên cầu tới. Cũng không phải là bọn họ. Bất quá sự tình khẩn cấp. Cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.